Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, khiếp sợ trưởng lão. Đi tới cửa một bên thời điểm, Tô Đồng chính là nghe thấy. Tại cửa bên kia, truyền đến vài đạo âm thanh. Tông chủ, tại sao có thể để cho một cái thối thể cảnh cũng không có đạt tới người mới? Khi Xích Hồng Tông trưởng lão đâu? Đúng nha, chuyện này không phải là đùa nha. Tình huống gì đều không biết. Làm sao có thể để cho hắn khi Xích Hồng Tông trưởng lão đâu? Quả thực hồ nháo nha. Lúc này vài đạo âm thanh thảo luận tựa hồ là Tô Đồng. Sau đó lại là một giọng nói. Tô Đồng đã hiểu, là Hứa Trúc trưởng lão. Tô Đồng ngộ tính rất mạnh. Có thể từ một tấm nhất vì cơ bản thượng cổ thần chi ngôn ngữ đồ án bên trong. Chính xác đọc lên thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Như vậy ngộ tính cùng thiên phú. Chắc hẳn trưởng thành sẽ không quá khó. Tô Đồng nghe nói như vậy, cũng là có chút cảm kích. Thật không ngờ đây Hứa Trúc trưởng lão dĩ nhiên là lại nói hắn lời khen. Dù sao đều là trưởng lão, không có điểm lợi ích tổn thất. Tô Đồng là không tin, cho nên một trưởng lão có thể vì một cái khác trưởng lão nói chuyện. Đó cũng là không đơn giản. Chuyện này, thật có thể hoàn chỉnh đọc lên đến. Có phải hay không là lúc trước đã có người dạy dỗ? Hừm, rất có thể. Nghe xong Hứa Trúc mà nói, cái khác mấy cái trưởng lão cũng là do dự một chút. Làm sao có thể có ngộ tính mạnh như vậy tồn tại? Đây là thật. Tô Đồng không chỉ có thể lĩnh ngộ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hơn nữa có thể cường hóa thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nếu không tin, vốn tông bảo chứng, không ra nửa tháng, Tô Đồng liền có thể đạt đến thối thể cảnh. Chỉ là chuyện này đã quyết định, không cần nói thêm nữa. Lần này mở miệng là Xích Hồng Tông tông chủ Lạc Tử Nhân. Nghe đến đó, Tô Đồng mới yên tâm tiêu sái vào cánh cửa kia. Sau khi tiến vào, chính là nhìn thấy rất nhiều người. Nữ có nam có bộ dáng tương đối cũ, nhưng cũng có một chút tuổi trẻ khuôn mặt. Lúc này Tô Đồng mới biết, nguyên lai Xích Hồng Tông trưởng lão không hề chỉ có mới mở miệng, chỉ là mấy người kia. Chắc hẳn tại Xích Hồng Tông trưởng lão bên trong, địa vị cũng là không thấp. Tô Đồng xuất hiện, tự nhiên cũng là hút đưa tới ánh mắt của rất nhiều người. Gặp qua tông chủ, Tô Đồng ngược lại không có cảm thấy nhút nhát. Tiếp tục hướng phía đại điện chính giữa đi tới. Nhìn về phía trên đang ngồi diện mạo mỹ nữ tử. Mỉm cười nói, Tô trưởng lão đến, ngươi thực lực, điều này sao có thể... Lạc Tử Nhân vốn là mỉm cười trên mặt, trong nháy mắt bị khiếp sợ thay thế. Nàng lúc này cũng là cảm giác đến Tô Đồng thực lực biến hóa. Nhưng mà nàng cũng không thể tin được. Làm sao sẽ? Cái thứ hai phát hiện là Hứa Trúc trưởng lão. Hắn lúc này cũng là phi thường khiếp sợ. Cái gì? Làm sao? Đó chính là Tô Đồng. Hứa Trúc trưởng lão cùng tông chủ làm sao? Những trưởng lão khác cũng là nghị luận. Vốn là ánh mắt đều là Tô Đồng trên thân. Lúc này lại là nhìn về phía tông chủ Lạc Tử Nhân cùng Hứa Trúc trưởng lão. Được. Ha ha ha ha. Lúc này Lạc Tử Nhân đột nhiên không để ý hình tượng phá lên cười. Lạc Tử Nhân chính là nữ tử. Hơn nữa còn là Xích Hồng Tông tông chủ. Tại nhiều trưởng lão như vậy trước mặt không để ý hình tượng lớn như vậy cười. Nhưng vẫn là lần đầu tiên. Chúc mừng tông chủ. Hứa Trúc lúc này cũng là mặt nở nụ cười. Đối với Lạc Tử Nhân chúc mừng nói. Các trưởng lão khác chính là trố mắt nhìn nhau. Có gì mà vui, tông chủ. Lúc này một giọng nói vang dội. Tô Đồng cũng là nghe quen tai. Là lúc nãy nghị luận ba người một trong. Nhìn sang, là một cái râu tóc bạc phơ lão nhân. Ha ha, không có gì đáng ngại. Chỉ là bản tông rất lâu không có vui vẻ như vậy. Tông chủ Lạc Tử Nhân lúc này cũng là ngưng nụ cười. Nhìn thấy những trưởng lão kia còn nghi hoặc, chính là nhàn nhạt mở miệng. Các vị trưởng lão chắc hẳn không rõ ràng bản tông cao hứng cái gì. Không bằng các ngươi xem. Tô Đồng trưởng lão thực lực. Thực lực? Sao? Làm sao có thể? Không thể nào. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Thối thể cảnh. Trải qua Lạc Tử Nhân nhắc nhở, lúc này những trưởng lão kia mới nhìn về phía Tô Đồng. Tỉ mỉ cảm giác một phen, liền tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn từ Tô Đồng trên thân, cảm thấy thối thể cảnh thực lực. Có thể Tô Đồng hôm nay mới tiến vào Xích Hồng Tông nha. Một nửa khoảng thời gian, từ một cái người bình thường, tu luyện đến thối thể cảnh. Điều này sao có thể? Chúc mừng, Tô trưởng lão, nửa ngày thối thể cảnh. Vừa mới ta còn cùng những trưởng lão khác bảo đảm, người một tháng chính là có thể đạp vào thối thể cảnh. Nhìn đến còn đánh giá thấp Tô trưởng lão ngộ tính. Tông chủ Lạc Tử Nhân lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Trên mặt không có gì biểu hiện. Có thể Lạc Tử Nhân trong lòng khiếp sợ trình độ. Cũng không so với người khác kém. Nửa ngày chính là thối thể cảnh. Đây còn là người sao? Đây quả thực là yêu nghiệt nha. Đa tạ tông chủ. May mắn mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng là gật đầu một cái. Nói cảm ơn một tiếng. Nửa ngày chính là thối thể cảnh. Hiển nhiên là đủ khiến người khác khiếp sợ. Bất quá Tô Đồng lại không cho là như vậy. Thối thể cảnh chẳng qua chỉ là tu hành bắt đầu, vừa mới bước vào tu hành lộ mà thôi. Tô trưởng lão ngộ tính thiên phú rất mạnh, làm sao có thể nói là may mắn. Về sau còn phải mời thêm Tô trưởng lão chỉ giáo. Hứa Trúc trưởng lão cũng là kích động vô cùng. Đây Tô Đồng chính là hắn kiểm tra phát hiện. Có như vậy quan hệ, sau đó mới thật tốt làm quen, về sau cũng là mới có lợi. Mặc dù bây giờ Tô Đồng chẳng qua chỉ là một cái thối thể cảnh người. Chỉ là người ta bất quá tu luyện nửa ngày chính là thối thể cảnh. Sau cảnh giới, đối với hắn mà nói, sẽ không quá chậm, đuổi theo bản thân cũng là chuyện sớm hay muộn. Những trưởng lão khác, lúc này cũng không nói chuyện, tâm lý vô cùng khiếp sợ. Đều là người từng trải. Tự nhiên rõ ràng thối thể cảnh có bao nhiêu khó khăn. Bọn hắn nhanh nhất cũng tu hành gần thời gian nửa năm mới đạp vào thối thể cảnh. Nửa năm cùng nửa ngày so sánh, chênh lệch này cũng quá kinh khủng đi. Chúc mừng Tô trưởng lão. Chúc mừng, chúc mừng. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Xích Hồng Tông thật có phúc. Lúc này có một số trưởng lão cũng là vội vàng nói cảm ơn. Mà tông chủ Lạc Tử Nhân cũng là nhìn về phía trước ba vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão đối với Tô Đồng trở thành Xích Hồng Tông trưởng lão một chuyện. Còn có dị nghị, chuyện này, không có, chúng ta không có dị nghị. Tô Đồng ngộ tính tuyệt hảo, trở thành Xích Hồng Tông trưởng lão, là Xích Hồng Tông chi phúc. Ba cái trưởng lão, vội vàng trả lời, gần như vậy ư yêu nghiệt thiên phú, tại Xích Hồng Tông bên trong. Chính là Xích Hồng Tông có phúc. Vừa mới một chút mâu thuẫn, tại Tô Đồng triển hiện siêu cường ngộ tính thiên phú sau đó, đã không còn sót lại chút gì. Lạc Tử Nhân thấy một màn này, cũng là khẽ gật đầu. Vốn đang cho rằng Tô Đồng sẽ bị những trưởng lão này chèn ép một đoạn thời gian. Nhưng mà Tô Đồng bằng vào khủng bố ngộ tính thiên phú, nửa ngày liền đem Lạc Tử Nhân lo âu hóa giải rồi. Lạc Tử Nhân cũng yên lòng. Nếu không có ý kiến, kia liền chuẩn bị một chút, bắt đầu kiểm tra, Lạc Tử Nhân nói ra, sau đó vừa nhìn về phía Tô Đồng, lần này mời Tô trưởng lão đến, cũng là vì để cho Tô trưởng lão thử một chút bản thân thuộc tính, phương tiện về sau lựa chọn tu luyện lộ tuyến. Đa tạ tông chủ, Tô Đồng gật đầu một cái, hắn cũng đang có ý đó, rõ ràng bản thân thuộc tính, cũng có thể càng tốt hơn tu luyện. Mà những trưởng lão kia cũng là gật đầu một cái, nhìn về phía Tô Đồng ánh mắt, vẫn là phi thường khiếp sợ. Nửa ngày thối thể, đến tột cùng như thế nào làm được? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.